HTT cho Converter đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay 0347335646. Có thể qua MB Bank 0150118992999 NGUYENDINSTANG hay BIDV 51310 tỷ 586 137 Nguyên Dinh Thang, Cách Chương.